Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Tô Thiện nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng ở tây bắc giáp phương hướng, nơi đó còn có một thông hướng thượng tầng thang lầu, này nhà ngang từ bên ngoài xem cũng chỉ có 3 tầng. Chẳng lẽ bên trong trong có càn khôn, còn có một ở trong chứa trong đó. Thường nhân sở nhìn không thấy lầu 4 sao? Tần Vinh hiển nhiên cũng thấy cái kia thang lầu. Hắn gặp Tô Thiện nhìn chằm chằm kia thang lầu không tha. Liền theo bản năng mở miệng dò hỏi. Tô Thiện lắc lắc đầu. Mở miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia hẳn là thông hướng tầng đỉnh thang lầu Tần Vinh. Lúc trước đã xảy ra nhiều như vậy ly kỳ sự tình. Gặp sự tình sau. Hắn theo bản năng liền hướng ly kỳ không phù hợp lẽ thường phương hướng suy nghĩ. Ai biết cuối cùng cơ nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Chúng ta đây trả lại đi sao? Gặp Tô Thiện chính là nhìn chằm chằm bên kia nhi không nói chuyện. Tần Vinh nghĩ nghĩ, mở miệng dò hỏi, Tô Thiện tựa hồ rốt cục làm ra quyết định. Gật gật đầu nói, đến đều đến đây, thượng đi xem bãi. Tả hữu cũng không có rất xa, gặp Tô Thiện đã làm ra quyết định. Tần Vinh cũng không có ở nhiều nói cái gì đó. Hắn đem Triệu Dạ Quang lưng lên, yên lặng theo sau lưng Tô Thiện, cùng nhau hướng tới bên kia nhi thang lầu đi rồi đi qua. Này một đoạn khoảng cách theo mắt thường thượng xem rất xa. Bất quá thực đi lúc thức dậy lại cũng không có rất xa. Đi rồi không một hồi công phu. Liền đến thang lầu chỗ, Tần Vinh quay đầu nhìn thoáng qua đường lúc đến, phát hiện lộ như cũ rất dài, cùng bản thân lúc trước đi qua hoàn toàn đúng không lên. Hắn có chút mê mang, chính là xem Tô Thiện bóng lưng, lại không biết nên nói cái gì đó. Hắn đối Tô Thiện vị trí thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Theo xem xét đến gì đó càng ngày càng nhiều. Tần Vinh liền càng cảm giác được bản thân cùng Tô Thiện trong lúc đó chênh lệch. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra càng nhiều hơn đau lòng chi ý. Nàng từ nhỏ cuộc sống kết quả là bộ dáng gì hoàn cảnh. Mới có thể làm cho nàng bình tĩnh như thế mà đối diện chuyện này đối với thương nhân mà nói không? Thể tưởng tượng hết thầy. Tần Vinh cảm thấy bản thân giống như trừ bỏ lúc trước ở hắn đi thông chi Tô Thiện muốn diệt trừ. Tiên nhân Cúc Hoa Hải ở ngoài, ngay tại không có nhìn thấy quá nàng không khống chế được khi bộ dáng. Nàng thành thục hoàn toàn không giống như là một cái 19 tuổi tiểu cô nương. Ước chừng là Tần Vinh nhìn chằm chằm Tô Thiện xem thời gian quá dài một ít. Bị đi ở phía trước Tô Thiện đã nhận ra, nàng quay đầu nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái. Gặp Tần Vinh đang dùng một loại vô pháp diễn tả bằng ngôn từ ánh mắt xem bản thân thời điểm. Tô Thiện ngẩn người, mở miệng hỏi nói, Tần cảnh quan, ngươi làm sao vậy? Tần Vinh thoáng có chút hoảng loạn lắc lắc đầu, ho khan một tiếng sau, mở miệng nói, không có gì, chúng ta khoái thượng đi. Tần Vinh không có nói lời nói thật. Bất quá Tô Thiện cũng không có truy cứu, hướng tới hắn gật gật đầu sau. Liền xoay người tiếp tục hướng tới trên lầu đi đến, thông hướng tầng cao nhất thang lầu nhưng là rất bình thường. Cũng không có gì phản nhân loại thiết kế, bằng không lời nói, Tần Vinh căn bản vô pháp lưng Triệu Dạ Quang hướng trên lầu đi. Hai người tốc độ rất nhanh, không một lát sau liền đi xong rồi tầng này thang lầu. Xuất hiện tại bọn họ trước mặt là nhất phiến khóa lại màu đỏ đại cửa sắt. Cửa sắt mặt trên lộ vẻ một phen thật to khóa, khóa lên cửa sắt cách chờ bọn họ tiếp tục đi tới lộ. Tần Vinh theo bản năng hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Còn không có chờ hắn mở miệng nói cái gì đó, Tô Thiện đã mở miệng. Tần cảnh quan, ngươi lui về phía sau một ít, ta muốn đem cửa mở ra, cẩn thận thương đến ngươi. Tần Vinh nghe vậy. Lưng Triệu Dạ Quang đi xuống lui hai cái bậc thềm mà ni hắn cho rằng Tô Thiện là hội cái gì khai. Khóa kỹ năng, người sau như là lúc trước giống nhau trực tiếp lấy tay xả đoạn kia đem đại khóa. Nhưng mà Tô Thiện thực hiện luôn ra ngoài Tần Vinh đoán trước. Nàng nhấc chân đến, mạnh hướng tới trước mặt ngăn chặn bọn họ đường đi đại cửa sắt đạp đi qua. chỉ nghe thấy một tiếng đinh tai nhức óc bang đương thanh vang lên. Hạ một giây, kia nhất phiến rất nặng cửa sắt liền ầm ầm ngã xuống đất. Khó trách nàng vừa mới hội để cho mình đứng xa một ít. Tần Vinh yên lặng lau một phen mặt, cảm thấy Tô Thiện bạo lực lũy thừa tựa hồ càng ngày càng cao. Tướng môn đá văng sao, Tô Thiện giống như là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi dường như. Nàng nhấc chân chuẩn bị sải bước tới nội môn, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, nhớ tới bản thân chẳng phải một người tới được, liền quay đầu lại hướng tới Tần Vinh nhìn đi qua, đi lại, đuổi kịp Tô Thiện như vậy nhất mở miệng. Tần Vinh đem sau lưng hoạt đi xuống một ít triệu dạ quang hướng lên trên lưng lưng. Sau đó bước nhanh hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua. Tới Tô Thiện trước mặt sau, Tần Vinh nhìn thoáng qua Tô Thiện vừa mới đạp cửa chân. Mở miệng hỏi một câu, chân của ngươi không có chuyện gì. Tô Thiện vẻ mặt kỳ quái, đùi ta có thể có chuyện gì. Đừng nói nữa, chạy nhanh theo ta tiến vào, dứt lời. Tô Thiện liền dẫn trước một bước tiến nhập tầng đỉnh bên trong. Tần Vinh lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cười khổ đến, ngay sau đó liền cùng sau lưng Tô Thiện vào tầng đỉnh bên trong. Bên ngoài vũ không biết khi nào đã ngừng đi xuống, nhà này nhà ngang không biết tồn tại bao nhiêu năm thời gian. Tầng cao nhất xuống nước hệ thống cũng không tốt, vừa mới trời mưa cũng không có bao lâu thời gian. Mái nhà đã tích một tầng nước mưa, Tần Vinh chân thải đi xuống, bắn tung tóe lên bọt nước rất nhanh liền đưa hàn ống quần tẩm ẩm. Từng đợt hàn khí từ bắp chân chỗ truyền đi lên, đối với Tần Vinh mà nói, chịu điểm này tiểu tội thật sự là tính không xong cái gì. Hắn lưng triệu dạ quang, bước nhanh đi tới Tô Thiện trước mặt, cùng nàng sóng vai đứng ở cùng một chỗ, toàn bộ tầng đỉnh cũng không có ngọn đèn. Sở hữu hết thảy đều bị bóng đêm sở che giấu, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, trong bóng tối tựa hồ tiềm tàng cái gì vậy, nguy hiểm cảm giác nhất sao sao truyền lại mà đến, Tần Vinh thân thể không tự chủ được buộc chặt lên, lúc hắn tưởng muốn xuất ra gấp mã tấu thời điểm, lại hậu chi hậu giác phát hiện bản thân trên người còn lưng một cái triệu dạ quang. Triệu dạ quang tồn tại hạn chế Tần Vinh động tác. Hắn vô pháp đem gấp mã tấu cấp lấy ra, nhưng mà lúc này loại này tình hình, cũng thật sự không tốt đem triệu dạ quang buông đến. Đừng lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Ngươi chỉ cần chiếu cố hảo triệu dạ quang thì tốt rồi, Tần Vinh gật gật đầu. Cũng không có cùng Tô Thiện nhiều tranh cãi cái gì. Ở phong kiến mê tín này lĩnh vực Tô Thiện muốn cường hãn hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa Tô Thiện sức chiến đấu cũng không phải bình thường. Tần Vinh đương nhiên sẽ không biết tự lượng sức mình nói hội bảo hộ Tô Thiện. Hảo, ngươi cẩn thận một ít. Tô Thiện gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn đi qua, tầng đỉnh ánh sáng hôn ám. Bất quá đối Tô Thiện mà nói, này cũng không tính cái gì. Ánh mắt của nàng rất nhanh liền ở toàn bộ tầng cao nhất quét một vòng nhi. Ánh mắt rất nhanh liền như ngừng lại khoảng cách bản thân tứ thước xa tháp nước thượng. Toàn bộ tầng cao nhất đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt oán khí. Chỉ có kia tháp nước chỗ phương hướng thập phần sạch sẽ. Không có một chút ít oán khí tồn tại. Xuất ra, trốn trốn tránh tránh có ý tứ sao? Nếu là ta đi đem ngươi lôi ra đến, kia liền không có gì hay, Tô Thiện lời còn chưa dứt. Một cái mặc lục sắc hoa mẫu đơn văn sườn xám mạn diệu thân ảnh liền xuất hiện tại cách đó không xa. Tháp nước mặt trên, đó là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Rõ ràng hiện tại đã là cuối mùa thu, nhưng là trên người nàng lại chỉ mặc kia mỏng manh nhất kiện sườn xám. Lộ ra trơn bóng cánh tay cùng trắng noãn thon dài hai cái chân dài. Thân thể của nàng thượng mang theo hồn nhiên thiên thành quyến rũ sắc. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền như là đem nhân tâm thần tất cả đều nhiếp đi thông thường. Bất quá càng mỹ người càng nguy hiểm, những lời này bất luận cổ kim, đều thật áp dụng, nàng đem bản thân mỹ bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, không gì khác là muốn rơi chậm lại Tô Thiện tính cảnh giác. bất quá ở xinh đẹp nữ nhân, ở trong mắt Tô Thiện, đều không có nhiều lắm khác nhau. Nàng lấy phảng phất không chỗ sắp đặt mị lực căn bản vô pháp ảnh hưởng đến Tô Thiện. Của ngươi tạo hình dọn xong sao? Ta không có gì nhàn tâm nhìn ngươi biểu diễn. Lúc trước quán khí đại trận có phải không phải ngươi làm ra đến? Tô Thiện cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi xuất ra, đứng ở tháp nước thượng nữ nhân khẽ cười một tiếng, thanh âm giống như Hoàng Anh xuất cốc, dị thường dễ nghe, ngươi ở nói cái gì đó, ta thế nào đều nghe không hiểu, cái gì biểu diễn, cái gì oán khí đại trận, ta cái gì đều không biết, nhân gia chính là một cái giữ khuôn phép nữ nhân đã. Vài thứ kia lại như thế nào có thể biết đâu? Tô Thiện nhíu nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, ngươi như vậy cảm thấy có ý tứ sao? Ta không là nam nhân, nàng mím môi nở nụ cười. Trên mặt lộ ra hai cái thật sâu lúm đồng tiền đến. Nhưng là, với ngươi nhất lên là cái nam nhân, nhìn ngươi dọc theo đường đi như thế che chở hắn. Hắn đối với ngươi thật đặc biệt. Hi hi hi, ta liền thích bộ dạng này đặc nam nhân khác, nữ nhân nói nói. Ánh mắt theo Tô Thiện trên người chuyển khai, hướng tới lưng Triệu Dạ Quang đứng mặt khác một bên Nhi Tần Vinh phao cái mị nhãn. Mặc danh kỳ diệu hạ thương Tần Vinh, gặp Tần Vinh đối bản thân mị nhãn không hề phản ứng. Nữ nhân trên mặt hiện ra một tia sắc mặt giận dữ. Bất quá nàng rất nhanh biến đem kia mặt sắc mặt giận dữ đè ép đi xuống. Trên mặt tươi cười nhiều hết mức tình quyến rũ. Nàng như là bóng đêm bên trong tinh linh, làm cho người ta không tự chủ được đem lực chú ý đặt ở thân thể của nàng thượng. Như không phải là bởi vì Tần Vinh biết được có thể xuất hiện tại nơi này đều sẽ không là cái gì. Người bình thường, hắn chỉ sợ cũng hội trúng chiêu. Mỹ nhân là thật mỹ, chẳng qua là không là nhân còn có đãi thương truy, ai sẽ đối một cái khả năng không là nhân tên động cái gì tâm tư. Cũng không phải ghét bỏ sống được mệnh dài quá. Tần Vinh nghĩ như thế, yên lặng đem ánh mắt rời đi chỗ khác, dừng ở Tô Thiện trên người, vẻ mặt dị thường chuyên chú xem Tô Thiện, kia bộ dáng giống như là ở nhìn cái gì hiếm có chân bảo dường như. Ta chẳng lẽ không mỹ sao? Nữ nhân vẻ mặt ai uyển mở miệng nói, kia lã chã trực khóc bộ dáng có vẻ thập phần nhỏ yếu đáng thương mà lại bất lực. Của nàng bộ này làm vẻ ta đây cực có thể khiến cho nam nhân tiềm tàng bên trong cái loại này chân. Trọng nhu nhược tiểu bạch hoa tính cách, nhưng là, Tần Vinh chẳng phải phổ thông nam nhân, hắn không chút nào dao động, xem Tô Thiện ánh mắt trở nên càng chuyên chú lên, Tô Thiện luôn luôn lẳng lặng xem nàng ở nơi đó diễn trò. Đợi đến này diễn rốt cục cáo một đoạn sau, Tô Thiện nhàn nhạt mở miệng nói. Của ngươi trình diễn xong rồi không có. Giữa chúng ta tựa hồ còn có bút chướng muốn hảo hảo tính tính cái kia mặc lục sắc hoa mẫu đơn văn. Sườn xám nữ nhân đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Thiện. Vẻ mặt phút chốc băng nghiêm túc. Ta cùng ngươi trong lúc đó không có gì đâu có. Tô Thiện nhíu mày. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.